Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, ở trên đảo Công Chúa. Thường Hy thống khổ, Hy Hòa nghe câu này lời nói về sau, trong mắt tinh quang nở rộ, trầm ngâm nói, cái này đích xác là cái vấn đề. Đúng vậy, A Tây Vương Mẫu vì ngộ đạo sinh ra xem tự, tuân theo yêu phòng cùng ô tâm tư. Khẳng định sẽ đối với nàng sủng ái có thừa. Chính là A, Thường Hy gặp sau tức giận bất bình ứng đạo. Phảng phất nàng mới là người bị hại dạng. Hy Hòa ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói. Muội muội, nhìn ngươi gấp gáp như vậy dáng vẻ. Sẽ không phải là đối tỷ phu ngươi động tâm đi, nói. Nàng trong bụng thầm nghĩ. Nếu thật sự là như thế này, vậy thì có điểm không dễ làm. Sao làm sao lại? Thường Hy nghe vậy trên ngựa lắc đầu, nhưng ấp úng biểu lộ, còn có mặt mũi lên cao lên đỏ ửng, tự nhiên không thể che giấu rơi mất. Hy Hòa gặp sau khe khẽ thở dài, nói, đây cũng là ta sai lầm, ngươi thuở nhỏ tại Thái Âm Tinh bên trên lớn lên, sau khi ra ngoài chỗ tiếp xúc qua khác phái, cũng chỉ có như thế một vị. Nói, nàng dừng một chút lại nói, mà lại ngộ đạo quá mức ưu tú, người động tâm đúng là bình thường vô cùng. Thoại âm rơi xuống, Thường Hy trên mặt dâng lên đoàn đỏ ửng, e sợ âm thanh nói. Vậy tỷ tỷ nói ta nên làm thế nào mới tốt? Nói, nàng khó chịu xoa lên góc áo. Lúc này ngộ đạo chứng đạo hỗn nguyên, bình thường cũng không dám 927 nói chuyện cùng hắn. Càng đừng nói cái gì cho thấy tâm ý. Hy Hòa gặp sau trầm ngâm một chút nói, không bằng tỷ tỷ nói với hắn rõ ràng, để ngộ đạo thu ngươi làm tiểu thiếp, đến lúc đó ngươi tỷ muội ta liên thủ, ta địa vị có thể vững chắc chút. Dứt lời, nàng trong bụng thầm nghĩ, phương pháp này thật là không tệ, đầu tiên có thể giải trừ Hy Hòa u buồn, tiếp lấy còn có thể làm cho mình địa vị vững chắc. Nếu là hai tỷ muội người liên thủ, Hy Hòa trong lòng tin tưởng vững chắc, có thể đấu thắng Tây Vương Mẫu, chỉ ít địa vị có thể bảo trụ. Không, nếu là bị cự tuyệt, ta cũng không dám ở tại Bồng Lai Tiên Đảo. Nói, Thường Hy liền vội vàng lắc đầu đạo. Thường Hy sở dĩ có thể ở tại Bồng Lai Tiên Đảo, chủ yếu nhất là tỷ tỷ tại, mà như hướng ngộ đạo cho thấy tâm ý, nhưng vẫn là bị cự tuyệt. Cái kia cũng quá mức thẹn thùng. Tại Bồng Lai Tiên Đảo đi lên tỷ tỷ chỗ này, hai người thường xuyên chạm mặt, như thế sẽ rất lúng túng. Cũng thế, Hy Hòa gặp sau gật đầu. Ứng đạo, loại tình huống này phát sinh, đích thật là không ổn. Như duy một người em gái rời đi Bồng Lai Tiên Đảo, Hy Hòa trong lòng khẳng định không cao hứng. Trọng yếu nhất chính là, lúc này hồng hoang thế giới phân loạn vô cùng. Diệt trừ thánh nhân bên ngoài không người có thể bảo toàn tự thân. Nếu thật sự đụng phải phát cuồng vu yêu, hướng Thường Hy xuất thủ tuyệt đối rất phiền phức. Mà lại, ngộ đạo cùng còn lại thánh nhân quan hệ, thật sự là không thế nào thân mật. Đột nhiên Hy Hòa nhếch miệng lên, cười khẽ nói, muội muội không cần lo lắng, ta đã nghĩ đến biện pháp, chỉ cần ngươi dựa theo ta phương pháp tới làm, khẳng định có thể tâm nguyện được đền bù. Nói, nàng trong bụng thầm nghĩ, nương tựa theo muội muội mị lực, chỉ cần tại chính mình cùng ngộ đạo lúc kết hợp, muốn đến liền sẽ ăn hết. Thật sao? Thường Hy nghe câu này lời nói về sau, nàng trong lòng hết sức cao hứng, cuối cùng có thể tâm nguyện đạt được. Ha ha, Hy Hòa gặp sau mỉm cười, nói, yên tâm, chỉ cần ngươi dựa theo ta phương pháp làm, chúng ta tỷ muội một thể khẳng định có thể. Thoại âm rơi xuống, nàng quét mắt muội muội trưởng thành thân thể, tuyệt đối là không yếu hơn mình tồn tại, cho dù là thánh nhân cũng không thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Ân, Thường Hy điểm hạ một đầu, khi nghe xong Hy Hòa chú ý về sau, trên mặt dâng lên đoàn đỏ ửng, nói, tỷ tỷ, dạng này thật được không, đến cùng là cái hoàng hoa đại khuê nữ. Muốn tại hai người làm việc thời điểm, tiến đến dẫn dụ ngộ đạo còn thật có chút làm không được. Có thể, loại chuyện này chỉ có tỷ muội chúng ta biết đạo. Người sợ cái gì? Nói, Hy Hòa dừng một chút lại nói, chờ đến lúc đó ta lặng lẽ BH Chi đem trận pháp mở ra, người liền có thể thừa cơ tiến đến. Ừm ân, Thường Hy nghe vậy phảng phất hạ quyết tâm thật lớn. Dạng, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Ngộ đạo quay trở về Bồng Lai Tiên Đảo. Đầu tiên là tuyên bố Vũ Hy thân phận. Sau đó liền mang theo hai người vào ở trên đảo cung điện đông đảo. Nhưng để hai người tuyển một tòa. Mà lại, Bồng Lai Tiên Đảo linh căn không ít. Tiểu Vũ Hy vừa tới lại kế thừa hầu tử nhảy thoát. Mỗi loại trái cây đều muốn nếm thử dưới. Ngộ đạo trong lòng đối nàng có chút áy náy. Liền dẫn Vũ Hy chơi mấy năm. Giống nàng cái này loại hỗn nguyên cường giả dòng dõi. Mấy ngàn năm tương đương với phổ thông nhân tộc một năm. Cho nên tương lai vài vạn năm bên trong. Nhất định là cái tiểu hài tử dạng. Sau đó, ngộ đạo trong lòng rõ ràng. Vô thanh vô tức mang về nữ nhân. Còn sinh ra đứa bé. Đối với Hy Hòa vị này chính quy phu nhân. Khẳng định là có ảnh hưởng. Ngộ đạo mang theo tia áy náy đi tới Hy Hòa khuê các bên trong. Khi hai người vừa lúc gặp mặt, Hy Hòa liền nhiệt tình như lửa. Hô nói, đừng nói chuyện, thật tốt yêu ta. Nói, nàng trên mặt lóe lên lệ quang. Ngộ đạo gặp sau en xuống dưới. Hai người phiên vân phúc vũ. Hai lâu qua đi, Hy Hòa hít một hơi dài. Nói, ta thật sự là không được. Để muội muội đến bồi ngươi đi. Thoại âm rơi xuống, Thường Hy từ đó bên trong đi đến, nhìn lấy hai người một tia không khỏa, trên mặt hiện ra lấy say lòng người đỏ ửng. Ngộ đạo thấy Thường Hy tiến đến, tựa hồ đã sớm biết nói vấn đề này dạng, rất nhanh hắn tâm niệm vừa động, liền suy tính ra tiền căn hậu quả, nguyên lai là chuyện như vậy, chủ yếu nhất là Hy Hòa sợ địa vị khó giữ được. Lúc này mới muốn bắt chước hậu thế Nga Anh nữ hoàng chung tùy tùng một chồng. Đối với cái này, ngộ đạo thân là cái nam nhân làm sao lại cự tuyệt. Theo khinh sam bay múa ba người liền ở cùng nhau. Tối nay qua đi, Hy Hòa lột xác thành nữ nhân. Mà bọn tỉ muội cộng đồng trở thành ngộ đạo nữ nhân. Nhất định sẽ có ưu thế lớn hơn nữa. Cũng may, ngộ đạo thực lực cường đại. Trong hậu cung sự tình. Tự nhiên không thể lật ngay. Mấy người dù là sẽ tiến hành cung đấu, nhưng toàn bộ đều là tại khống chế phạm vi. Mà lại, hồng hoang thế giới người, đa số đều trí tại thiên đạo. Mấy người tuy nói trở thành hiểu nói nữ nhân, nhưng vẫn là muốn tu hành. Bình thường đều đang bế quan bên trong. Chúng nữ nhóm căn bản là rất ít gặp mặt. Ad canh, 3, cầu dưới tự động đặt mua a ngày mai hoàn tất Vu Yêu đại chiến. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.